chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1615 bị bầy sói vây quanh. Trần Thanh Thanh đắc ý hướng tới hắn chớp chớp mắt, Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Có thể ăn cơm, nhanh như vậy, sợ các ngươi đói là. Tùy tiện làm vài đạo cơm nhà, một nhà ba người bắt đầu ăn bữa tối. Mà bên kia, Cố Nam Tích Nạp Lan Trạch đám người liền hố cha, mấy người chung. Chỉ có Nạp Lan Trạch là rõ ràng chân tướng chủ. Lang Vương bị mang đi, bầy sói đều sôi trào, chúng nó ở trong rừng rậm. Ngửi được nhân loại hương vị, chỉ cảm thấy Lang Vương mất tích cùng những nhân loại này có quan hệ. Hơn phân nửa đêm liền bắt đầu vây ẩu bọn họ lên, Nạp Lan Y Y bị Cố Nam Tích đưa đến trên cây. Trong tay bị Nạp Lan Trạch truyền đạt một khẩu súng lục, Hoa Mộ Niên môi phát run cầm còn sẽ không. Dùng súng ống, nương tựa ở một viên đại thụ trước, mồ hôi lạnh ứa ra cái không ngừng, Cố Nam Tích nhưng thật ra rất bình tĩnh nói. Sao lại thế này, Tiểu Phong cùng Thanh Thanh đâu? Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Đã đi trước một bước, ngọa tào. Không phải nói mang chúng ta tới thám hiểm sao? Trần Thanh Thanh phát sốt. Tiểu Phong mang nàng trước rời đi, Nạp Lan Y Y kinh hoàng nói. A, Thanh Thanh như thế nào phát sốt này đó không phải mấu chốt. Mấu chốt là hiện tại phải làm hảo ứng đối này đó bầy sói chuẩn bị, mọi người nghe vậy. Sôi nổi phục hồi tinh thần lại, nhìn kia một đám nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên lang. Trong mắt lộ ra vô hạn phẫn nộ, tựa muốn đem bọn họ sinh sôi cấp xé nát giống nhau, Nạp Lan Trạch đáy lòng không khỏi trầm xuống. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, lập tức mở miệng nói. Mộ Niên, người mang theo là lướt cùng nhau, trở về đi phương hướng chạy, bản đồ cho các ngươi, chạy trốn càng xa càng tốt, Cố Nam Tích, người cùng ta cùng nhau giải quyết tốt hậu quả. Cố Nam Tích vẻ mặt bình tĩnh nói. Hảo, Nạp Lan Y Y lại có chút chân mềm nói. Ca, ta sợ hãi, đừng sợ, chính mình bò xuống dưới, chạy nhanh chạy, bằng không lưu lại nơi này kéo chân sau, Nạp Lan Y Y đều mau khóc ra tới. Nhưng thật ra Hoa Mộ Niên trong tay có thương, còn hơi chút bình tĩnh một ít là lướt ngươi đừng sợ. Ta bảo hộ ngươi, ngươi nhảy xuống, chúng ta cùng nhau đi. Không cho bọn họ kéo chân sau, đậu má. Tuy rằng hắn thích chính là nam nhân, nhưng chính mình cũng là cái nam nhân nột. Kéo chân sau gì, quả thực không cần quá thiệt hại nam nhân tôn nghiêm, Nạp Lan Y Y bất đắc dĩ. Chỉ có nghe lời bò đi xuống, bị Hoa Mộ Niên lôi kéo cùng nhau liều mạng đi phía trước chạy, cũng mặc kệ phương hướng đúng hay. Không, chạy trước lại nói, Nạp Lan Trạch thấy vậy. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nổ súng. Bạo một con lang đầu, cái khác bầy sói bị chọc giận. Sôi nổi bộc lộ bộ mặt hung ác vọt đi lên, nhưng tiếng súng vang lên, chung quanh ẩn núp Diêm La Điện thành viên cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động. Nhanh chóng hướng tới bên này phục kích lên, một thương bạo rớt một con lang, làm cho Cố Nam Tích đều. Có chút hoài nghi nhân sinh, ta là cái đi, đây là có chuyện gì? Hắn đều còn không có bắt đầu nổ súng đâu. Lang liền đã chết vài chỉ, Nạp Lan Trạch vội nói. Chạy, truy là lướt bọn họ đi. Đánh giá nếu gặp gỡ rừng rậm thợ săn, Cố Nam Tích lập tức bình tĩnh lại nói. Hảo, hai người hướng tới Nạp Lan Y Y cùng Hoa Mộ Niên chạy đi phương hướng đuổi theo, vốn dĩ bọn họ. Liền không chạy bao lâu. Rất dễ dàng liền đuổi theo, bốn người cùng nhau tụ tập sau. Liền bắt đầu mã bất đình để hướng tới trở về núi hạ đường đi đi, lúc này không sai biệt lắm đều mau. Trời đã sáng, một đường kiên trì đi xuống đi nói. Không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, là có thể thành công đến chân núi. Đến lúc đó phải cứu Tư Đồ Phong có an bài xe ở dưới. Nạp Lan Trạch biết, dọc theo đường đi, mấy người sắc mặt đều thực ngưng trọng, có thể cảm nhận được mặt sau còn có tiếng súng. Cùng bầy sói chu lên thanh, ở không ngừng truy kích Nạp Lan Trạch chỉ cảm thấy. Tư Đồ Phong thằng nhãi này thật đúng là, mẹ nó, hố chết cá nhân, nhưng xem ở kia lang hài phân thượng. hắn nhịn, nhưng thật ra phải đi về kiến thức. Kia lang hài rốt cuộc kia tiểu tử phải dùng tới làm gì, nhưng chờ tinh bì lực tẫn vượt qua nguy cơ. Sao, mấy người lại vô chơi tâm, ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày một đêm, liền hồi Vân Thành, Nạp Lan Y Y cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Bởi vì nói Trần Thanh Thanh phát sốt, trong lòng thực sốt ruột, cho nên muốn đi theo cùng đi nhìn xem Trần Thanh Thanh rốt cuộc thế nào, lại ở tới Vân Thành lúc sau. Bị Nạp Lan Trạch thoát khỏi Cố Nam Tích chiếu cố, tính cả Hoa Mộ Niên cùng nhau. Hắn đi trước tìm Tư Đồ Phong bên kia nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào, mấy người không nghi. Ngờ có hắn, bị Cố Nam Tích mang theo, đi hắn chung cư, phía trước. Tư Đồ Phong thường xuyên đi chung cư, hai người trước kia tổng ái chụp cùng nhau, bởi vì nhàm chán có bạn, hiện tại Tư Đồ Phong có Trần Thanh Thanh. Cố Nam Tích liền người cô đơn, Hoa Mộ Niên vốn là đi theo bọn họ cùng nhau tới. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đưa ra muốn trước về nhà, chủ yếu là không nghĩ lưu lại đương bóng đèn, Cố Nam Tích thấy vậy. Cũng không có ở lâu, mà Nạp Lan Y Y bổn kinh hồn chưa định. Thẳng đến lúc này đều còn không có khôi phục, lại đột nhiên phát hiện, Cố Nam Tích nơi này chỉ còn lại có hắn bản nhân. Cùng nàng chính mình, hãn, liền như vậy không thể hiểu được tới nam thần cư trú địa phương, Cố Nam Tích nhưng thật ra không có. Gì, thực bằng phẳng nói, muốn uống điểm cái gì sao? Ách, nước trái cây liền hảo, hảo, đi tủ lạnh cầm nước trái cây đưa cho nàng. Nạp Lan Y Y phủng ở trong tay uống lên hai khẩu, Cố Nam Tích lại nói. Bụng có hay không đói? Ta sẽ nấu mì, ngươi một người trụ sao? Ân, nhưng có bảo mẫu cùng người hầu ở, chỉ là muốn đi ra ngoài vài thiên, cho nên cho các nàng nghỉ, nga nga, ta còn hảo, ta không hiểu lắm nữ hài tử tâm tư. Cùng ta chi gian nói thẳng lời nói thật liền hảo, đói liền đói, không đói bụng liền không đói bụng, bằng không ta sẽ hiểu lầm, khụ khụ, kỳ thật có điểm đói, Cố Nam Tích cong cong môi nói. Ta đây đi cho ngươi nấu một chén an ủi mặt, Nạp Lan Y Y trực tiếp bụng mặt ngồi ở trên sofa. Cảm thấy chính mình đều không nỡ nhìn thẳng, thiên, đơn giản nói không đói bụng tính a, cảm giác nói. Như vậy. Phía trước nói đều có chút lại ông tôi ở bụi này, về sau nam thần chỉ sợ đều phải cho rằng. Nàng lời nói tất cả đều là khẩu thị tâm phi đi. Cảm giác đều không giống như là một cái tốt bắt đầu rồi. Mà Nạp Lan Trạch bên này, trực tiếp đi vào Tư Đồ Phong chung cư bên ngoài, ấn vang lên chuông cửa, là Tư Đồ Phong khai môn. Thấy hắn nhanh như vậy liền đã trở lại, hơi có chút kinh ngạc nói. Các ngươi đều đã trở lại. Nạp Lan Trạch cười lạnh nói. Bái ngươi ban tặng, thiếu chút nữa liền không về được, sao có thể. Ẩn núp như vậy nhiều người, ha ha, kia chỉ lang hài đâu. Tư Đồ Phong trực tiếp tướng môn kéo ra nói. Tiến vào nhìn xem sẽ biết, Nạp Lan Trạch đi theo hắn phía sau. Đi vào môn, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh ôm một cái tiểu nữ hài ngồi ở bàn ăn trước. Vì nàng ăn cơm, một bên không khí nói, không được dùng tay chảo, không được chỉ ăn thịt không ăn rau xanh, tiểu nữ hài rất là khó chịu đột nhiên truyền ra một tiếng. Kêu rên, cầu cứu giống nhau nhìn về phía Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nghe mụ mụ lời nói, mụ mụ nói đều là đúng, tử ngâm đều phải vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mà Nạp Lan Trạch, trực tiếp trợn tròn mắt, hết chương.